Dungeon Hunter, chương 86, Máu chảy thành sông, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau đám tàn binh bại tướng là một số sinh vật cung cuồng. Đi đầu là một con gâu lầm cao cấp, tiếp đến là một lượng lớn lich và saber tiger. Đám demon như thế, đây là ai, tôi là đâu? Không có bất kỳ tin tức nào về chủ nhân của hầm ngục này. Nếu chỉ có đám sinh vật thường thường thôi thì chúng chẳng cần phải để ý, tuy nhiên, đây lại số lượng lớn, sức mạnh to. Nhưng lại chẳng thấy ngục chủ đâu. Một là đối thủ, hai là kẻ thù. Bất cứ danh xưng nào cũng có thể làm đảo lộn kết quả cuộc chiến. Vậy mà cái đám này không thấy có tí động tĩnh gì trong suốt cả ngày qua. Câm lặng bao trùm đám thiên thần ác quỷ và nhân loại. Đám dị năng giả đang toát mồ hôi một, từ trên trời rơi xuống một đám hung thần ác sát. Yuun, He đã can đảm thú nhận một điều ẩn giấu trong tim mình lâu nay khi bầu không khí thay đổi. Đội trưởng, nếu sau vụ này mà em còn sống, thế nào em cũng hôn anh. Không có nhu cầu, một màn xuất hiện gây sốc, một đám sinh vật đang chặn lối vào hầm ngục, đám còn lại chăm chú nhìn về phía cái lối vào đó. Chiến trường lặng im không một tiếng súng, biến số, mấy nghìn cái đầu, chỉ một suy nghĩ, tất cả đều ngậm miệng. Đặc biệt đám demon thực sự tò mò, ai lại có thể sở hữu nhiều sinh vật cấp cao đến vậy? Công tước hay đại công tước đây, đó là lý do tại sao chúng không hành động mà lại đứng im, ngục chủ đang ẩn mình, chỉ có đám đàn em của gã mới biết người ấy là ai, đám demon không dám có hành động gì vì chưa biết vị ngục chủ này thuộc vây cánh nào, chẳng may chơi ngu thì chỉ có nước bỏ mạng. Có khả năng đây là hầm ngục một demon cấp cao, vì vậy chúng nhìn chằm chằm nhau và hỏi, phe của ngươi sao? Tất nhiên, chẳng thằng nào biết được sự thật, mọi thứ chỉ là giả thuyết, chúng có thể đoán được ý định nếu đám sinh vật hành động nhưng... Hiện tại ai cũng đang bất động chờ thời, đám sinh vật đứng canh lối vào hầm ngục và chẳng di chuyển lấy một bước. Kiểu như chúng sẽ không có bất cứ hành động gì nếu hầm ngục vẫn còn được yên bình. Trên thực tế, Golem bạc M1 và M2 chỉ có nhiệm vụ đẩy lui những đòn tấn công của đám thiên thần vào kết giới. Chúng sẽ chẳng có hành động gì nếu hầm ngục không bị tấn công. Phải làm gì đây, đám demon tấn công Hasmo mà không chút do dự. Chúng đang trong sự kiện săn thiên thần, vậy nên cứ thế ra tay kiếm PT. Nhưng, chúng không thể đọc được ý nghĩ của ngục chủ, có lẽ gã sẽ xuất hiện vào phút chót để xem kết quả. Nhưng ánh sáng mắt trời lan tỏa khắp nơi nên chúng không có thời gian để phung phí nữa. Chúng không thể cứ thế đứng im mà không làm gì cả. Sức mạnh của Hasmo sẽ phục hồi theo thời gian, cái màn miệt mài tấn công cả ngày của chúng sẽ lại tiếp tục. Cũng có khả năng đám sinh vật trong hầm ngục sẽ động thân. Sẽ là cả một vấn đề nếu chúng quyết định đám demon là đối thủ trong cuộc săn thiên thần. Lũ demon sẽ phải để ý đến vụ móc lốp. Mới nửa ngày trước, Saman, đã bị nướng chín, ta không biết ngươi ở phe nào nhưng hãy xuất hiện đi, nếu không ta sẽ không ngại mà phá nát hầm ngục của ngươi đâu. Hầu tước Anastasia hét lên, cô ả thuộc phe Pandemonium, một kẻ không thể bị đánh bại, dù cô ả được thêm 3 demon khác giúp đỡ. Pandemonium không phải chủ nhân của hầm ngục này, cô ả biết rất rõ. Bớt diễn đi, ngươi nghĩ mình làm được, hầu tước Delos nói với giọng gay gắt, lũ demon ở đây chẳng có chút lòng tin nào về nhau, đặc biệt là hai cái phe này, lúc nào cũng vậy. Thật đấy, đùa đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ phá nát cái hầm ngục đó, thật luôn, ha ha, ok thôi, cứ thử tấn công đi xem nào, để xem lời ngươi nói thật được đến nửa phần không, Anastasia phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, gương mặt cô ta đỏ gay. Dù có nói sẽ ra tay, nhưng đó đơn thuần chỉ là một lời đe dọa gây sức ép lên chủ nhân của cái hầm ngục này. Delos giơ tay lên với một nụ cười. Ngươi cứ đứng đấy mà lãng phí thời gian đi. Nhớ tấn công cái hầm ngục đó nhé. Còn ta sẽ lấy đầu Hasmo. Giơ tay ra lệnh tiến công. Lũ sinh vật lại lao về Hasmo một lần nữa. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan. Delos đã bình tĩnh phân tích chiến cuộc. Còn lũ demon khác thì do dự. Tuy nhiên, số lượng không đáng là bao. Hasmo rất mạnh và sẽ tạo áp lực lên chúng, cần ngăn cản khả năng khôi phục của cô ta. Lũ demon thay đổi chiến thuật, chúng bỏ qua hầm ngục và bắt đầu tấn công. Mặt khác thì vẫn có nhiều người vẫn đang nghi ngờ. Choác, các Orc Shaman niệm phép vào các Dead Knight. Một Knight trên lưng ngựa tấn công Delos, ngươi làm cái đờ, gì vậy? Delos có khi phải chống đỡ các đòn đánh nhắm về phía mình. Chủ nhân của Dead Knight là Anastasia. Giả dối, hầm ngục này thuộc sở hữu của phe phái các ngươi phải không? Ngươi muốn độc quyền số PT sao? Khốn kiếp, ngươi điên rồi à? Những lời giận dữ phát ra từ miệng của Delos. Chả hiểu sao chúng lại đánh nhau, nhất là trong tình cảnh này. Kẻ thù chung là Cosmo, và đám thiên thần vẫn đang đứng ở trước mắt. Đúng là cái đám não ngắn, tình hình đã trở nên phức tạp hơn. Delos cũng phát điên, ta sẽ xé xác ngươi con chó cái. Đó là thời khắc bắt đầu. Những nghi ngờ nhỏ đã dẫn đến một sự chia rẽ lớn. Lực lượng chính để chống lại đám thiên thần giờ tự mình giết nhau. Đám sinh vật nổi khùng và lao vào nhau. Cùng lúc đó, giúp đỡ các thiên thần đi. Thịt luộc đám sinh vật, các dị năng giả, bắt đầu di chuyển. Tôi nhếch mép, đó là kế hoạch tôi vừa mới vội nghĩ ra. Lợi dụng mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa các phe phái. Chúng gần như không thể đoàn kết lại dù có kẻ thù chung là các thiên thần. Mối liên kết hời hợt này đã dễ dàng bị phá hủy. Phần chính của kế hoạch này là số lượng sinh vật còn lại trong tay Grizzly. May mắn thay cô đã thắng lớn, quá nhiều sinh vật phải bỏ mạng. Sau vụ này các phe phái sẽ tổn thất thảm trọng, một màn đâm sau lưng đỉnh cao. Đám Demon chắc chắn sẽ nghi ngờ lẫn nhau. 13, không, chỉ còn 12 thôi. Anastasia là một trong số các con cá đã chui vào lưới. Ngay cả với dị năng giả thì đây cũng là một màn thảm sát đẫm máu. Tuyệt vời đấy, tôi ngợi khen Grizzly dù cô ấy không có ở đây. Thành thật mà nói, số sinh vật còn lại trong tay cô ấy chỉ còn một nửa ở đây cũng là một thành công lớn rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ thiệt hại có một, ba quân, vai trò của Grizzly thực sự quan trọng. Cái hố này do một tay cô ấy đào ra. Chỉ còn lại vài trăm dị năng giả nên cũng chẳng giúp được nhiều trong công cuộc chống lại đám sinh vật. Tuy nhiên, họ cũng sẽ câu đủ thời gian để Hasmo và đám thiên thần còn lại khôi phục. Ngoài chịu đòn ra thì việc gì cũng không cần làm, giọng nói của tôi lọt vào tai các dị năng giả. Chiến đấu và chịu đòn là những việc hoàn toàn khác nhau. Họ có thể làm được điều đó, và Hasmo đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. Nhóm ban đầu 500 người của chúng tôi giờ chỉ còn một nửa. Tôi đang cầm một thanh kiếm cấp R, thay vì phẫn nộ, tôi chỉ kiếm lên trời và hét to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là niềm hy vọng cuối cùng của đất nước này. Nếu các thiên thần phải bỏ mạng thì quê hương, cha mẹ, người thân và bạn bè của chúng ta sẽ bị chà đạp. Hãy bảo vệ nó, thật buồn cười khi tôi đang bàn luận về tương lai của Hàn Quốc. Nhưng nó là cần thiết, những ngọn lửa nhỏ đang cháy lên trong dị năng giả. Dị năng giả cần phải trụ lại càng lâu càng tốt. Ngoài ra, Lizzie, He, Yu-un, He và Edward cũng sẽ phải chịu nguy hiểm, tôi không thể để họ phải mất mạng được. Mục tiêu của tôi là để họ chui rèn qua các trận chiến. Tất nhiên, tôi phải ở gần để đảm bảo an toàn cho họ. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến tôi bị lộ mặt. Đó là trường hợp xấu nhất. Con mẹ nó, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đám dị năng giả tràn đầy khí thế trước lời nói của tôi. Hy vọng, đó thực sự là những lời nói tốt đẹp. Dị năng giả bị thương với đôi chân gần như bị cắt lìa, nhưng được gắn vào nhờ thuốc cũng đã phục hồi và cử động được. Họ cống hiến hết sức mình cho trận chiến chống lại những sinh vật độc ác. Tinh thần của họ đã rệu rã. Sau một ngày rưỡi, chiến ý của tất cả đã giảm hết về không? Họ di chuyển suốt ngày đêm và đã vượt qua giới hạn của mình. Dưới tình huống chẳng được ăn uống, còn đứng được là đã quá ghê rồi. Ngoài mặt tôi cũng tỏ ra như mình cũng đang cố quá lắm rồi. Sơ huynh, quang, một ngọn thương khổng lồ mang thánh lực xuất hiện. Trâu bò quá, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Hasmo, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt màu vàng kim như muốn tận diệt kẻ thù. Cuối cùng thì cô ta cũng đã chuẩn bị xong. Hiệp 2 không bắt đầu một cách nghiêm chỉnh, đã quá muộn để lũ Demon có thể nhận ra điều gì khác bọt. Chỉ còn lại khoảng 5.000 sinh vật và rất nhiều trong số đó là cao cấp. 12 Demon ngừng việc giao đấu. Hasmo đã nạp đầy năng lượng, một cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều so với lần đầu tôi nhìn thấy cô ta. Lũ Demon thỏa thuận ngầm về một cuộc đình chiến. Nhưng đã quá trễ, cho đến giờ chúng vẫn chỉ nghĩ săn thiên thần là một trò chơi kiếm PT. Nếu chúng quá yếu, toàn diệt, lũ Demon ở đây đã hiểu ra vấn đề trở nên nghiêm trọng tới mức nào. Chúng hoảng sợ và run rẩy khi thấy đòn tấn công hướng về phía mình. Hầu tước Delos và Anastasia cũng nhận ra được vấn đề. Cả hai đều sở hữu lượng sinh vật bằng nhau, và vẫn đang bận nguyền rủa nhau. Giờ chúng mới nhận ra Hasmo mới là mục tiêu quan trọng nhất. Đồ khốn, con chó cái, một màn solo cào cấu nổ ra, toàn bộ cơ thể chúng đầy vết thương, đôi mắt lạnh tanh, đầu tóc rối bù chẳng khác gì hai kẻ tâm thần. Dù gì thì chúng cũng đã nghĩ chung một hướng, không thể để cuộc chiến này kéo dài, trận chiến sẽ kết thúc khi mặt trời lên đỉnh, một trận chiến nhanh gọn, không nên kéo dài thời gian, một đòn phân thắng bại, mặt trời càng lên cao thời điểm kết thúc cuộc chiến càng đến gần. Tim chen, đéo cần tên. Chen, hai cốc đã say. Editor, Marco, cách chương.